Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, đường lui. Có phải hay không là nên gọi Hoàng Kim Chi Lực? Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thân bên trên phát ra kim sắc huỳnh quang. Vậy ta hiện tại có phải hay không nên gọi Hoàng Kim Chi Tử? Luôn cảm giác cái danh xưng này sẽ mang đến bất tường. Kéo dài một lát, Bách Lý Thanh Phong thể nội vạn năng tế bào tách ra hiệu suất cùng không bên trên tiêu hao hiệu suất. Hắn không thể không bỏ dở loại trạng thái này. Tại tiểu hư vô thuật không ngừng ưu hóa hạ, tính mạng của ta bản chất so với lúc trước đến đã cưỡng XXX một mảng lớn. Nhớ kỹ ta vừa mới lấy thiên ma giải thể thuật đánh vỡ nhân thể ràng buộc lúc. 1/3 vạn năng tế bào thiêu đốt đều sẽ dẫn đến nhục thân sụp đổ. Dần dần, có thể gánh vác được 1/2 vạn năng tế bào thiêu đốt. Tại Hùng Lộc Quốc lúc, lấy 1/2 vạn năng tế bào chém ra một kiếm. Vẫn có thể bảo trì nhất định sức chiến đấu. Về phần hiện tại, chỉ thiêu đốt 1/5 vạn năng tế bào tình huống dưới, ta có thể đem vạn năng tế bào thiêu đốt hầu như không còn. Loại trình độ này bộc phát đối với nhục thân phụ tải tổn thương đã có thể bỏ qua không tính. Bách Lý Thanh Phong có thể cảm giác được rõ ràng tiến bộ của mình. 1/5 vạn năng tế bào thiêu đốt chỉ là để ta khó khăn lắm đánh vỡ nhân thể ràng buộc. Bất quá, Hoàng Kim Chi Lực tựa hồ có không nhỏ tăng phúc. Nếu như trí cường giả luyện ra được chân khí cùng ta theo dự liệu đồng dạng, cái kia, ta có lẽ có thể cùng trí cường giả đánh một trận rồi. Không được không được, không thể quá mức bành trướng. Người vẫn là được cẩn thận một điểm mới là, trí cường giả trừ luyện hư trở thành sự thật luyện thành chân khí bên ngoài, còn nắm giữ lấy cường đại chiến kỹ. Nếu như tính bên trên chiến kỹ tăng phúc, ta hiện tại chỉ có thể tại trí cường giả trước mặt giữ được tính mạng, bảo đảm toàn thân trở ra. Bách Lý Thanh Phong tính ra đến cái này lại nghĩ tới tam hợp thuật. Trí cường giả lại chiến kỹ. Hắn có tam hợp thuật à? Ngoài ra, hắn vẫn là cái thích khách. Ngoại giới càng giao phó hắn Đông Thần Châu đệ nhất thích khách thanh danh tốt đẹp. Đông Thần Châu đệ nhất thích khách, cái danh này vẫn còn có chút cao điệu. Mặc dù hắn cảm thấy mình thuật ám sát mặc dù đăng phong tạo cực, nhưng hắn là sẽ không thừa nhận. Có lẽ chính diện giao phong ta hơi thua kém tại trí cường người, nhưng nếu dựa vào ta tam hợp thuật lại ẩn nấp, toàn lực ám sát, Bách Lý Thanh Phong trong lòng rốt cục kích phát một tia tự tin. Sinh tử thắng bại, tỷ lệ 5 năm, hắn Bách Lý Thanh Phong, rốt cục có uy hiếp được trí cường giả tư cách. Hô, nghĩ như vậy, Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó hắn chỉ cần giải quyết vạn năng tế bào năng lượng không đủ vấn đề cùng kim sắc thạch nơi phát ra vấn đề là được rồi. Dựa theo con đường này cường hóa xuống dưới, lại dựa vào diễn sinh tự không bên trên diệu pháp tiểu hư vô thuật, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn có thể được đến Cực Quang Đế chủ tán thành, cùng hắn hài hòa hữu hảo trao đổi hy á Cực Quang hai nước thống nhất sự tình. Kim sắc thạch học thuật tên ta cho đến nay đều không biết kêu cái gì. Một hồi đi hỏi một chút trong bầy đại lão, các đại lão có lẽ không yêu tu luyện, tại tu hành một đạo bên trên hơi có lười biếng, nhưng nắm giữ tri thức lượng lại là không người có thể so sánh. Từng cái trên thông thiên văn dưới rành địa lý, nhìn chung thế giới thông kim bác cổ, hỏi bọn hắn khẳng định biết, chờ hỏi ra sau ta liền nghĩ biện pháp nhiều thu thập nhiều, lấy ra tăng kim sắc huỳnh quang số lượng. Về phần vạn năng tế bào năng lượng không đủ vấn đề, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một chút, phân hạch hướng bên trên chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân lại hướng bên trên chính là chính phản vật chất chôn vùi. chính phản vật chất chôn vùi dù là tại thế giới kia đều thuộc về đỉnh tiêm ngành học. Tuy nói đã có một chút nguyên hình, nhưng đều giới hạn tại đứng đầu nhất trong phòng thí nghiệm. Hắn biết một chút nguyên lý, cần phải thao tác cụ thể còn rất sớm. Như vậy, chỉ có thể từng bước một tới, trước nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân đi. Phản ứng tổng hợp hạt nhân lại xưng hạch dung hợp phản ứng, tụ biến phản ứng hoặc phản ứng nhiệt hạch. Hạch là chỉ từ chất lượng nhỏ nguyên tử, chủ yếu là chỉ đao. Tại nhất định dưới điều kiện để hạch ngoại điện tử thoát khỏi hạt nhân nguyên tử trói buộc. Để hai cái hạt nhân nguyên tử có thể lẫn nhau hấp dẫn mà đụng va vào nhau. Phát sinh hạt nhân nguyên tử lẫn nhau trùng hợp, tạo ra mới chất lượng càng nặng hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử bên trong chất chứa năng lượng to lớn. Hạt nhân nguyên tử biến hóa nương theo lấy năng lượng thật lớn phóng thích. Loại phản ứng này hình thức so với phân hạch hoàn toàn tương phản. Một là nặng hạt nhân nguyên tử tách ra thành nhẹ hạt nhân nguyên tử. Một loại là nhẹ hạt nhân nguyên tử tụ biến thành nặng hạt nhân nguyên tử. Bách Lý Thanh Phong còn nhớ rõ phản ứng tổng hợp hạt nhân phương thức chủ yếu có sóng siêu âm. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là giải ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cùng từ ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân, sóng siêu âm phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng laser ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân điều kiện không đủ thành thục. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng chính mình tu hành phong lôi càn khôn khí. Môn công pháp này ngưng luyện ra được chính là phong lôi chân khí. Phong lôi chỉ là hình dung từ. Thông tục một điểm tới nói chính là chỉ tốc độ cực nhanh điện giật chi thuật. Điện từ không phân biệt, chỉ cần có thể tu luyện ra phong lôi chân khí, diễn biến thành đặc biệt từ trường, đem đao, xuyên trở nhạy hạt nhân nguyên tử cùng tự do điện tử tạo thành. Ở vào phản ứng nhiệt hạch trạng thái nhiệt độ siêu cao thể plasma ước thúc tại có hạn thể tích bên trong. Khiến cho nó thụ khống chế phát sinh đại lượng hạt nhân nguyên tử tụ biến phản ứng. Tự nhiên là có thể thu được năng lượng to lớn, chỗ khó không nhỏ, phản ứng nhiệt hạch nhưng là muốn cầu đem nhiệt độ tăng lên tới 100 triệu độ. Thật có 100 triệu độ, là người liền chịu không được. Bất quá, người tu luyện luyện thần thập trọng lúc tinh thần sẽ tiến hành một vòng thuế biến. Có thể lấy tinh thần can thiệp vật chất, không biết có thể không thể tiến hành nguyên tử phương diện thao tác. Bất quá cái này còn có chút xa, ta liền phong lôi chân khí đều còn không có luyện ra đâu. Trước lúc này, trước bớt chút thời gian đi bổ sung một điểm vật lý plasma tương quan tri thức. Bảo đảm sẽ không ra cái gì quá bất cẩn bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay là cái cước. Đạp thực địa người, sẽ không dễ dàng thật cao mộ xa. Lập tức hắn từ phòng tu luyện bên trong đi ra, dự định đi lầu bên trên mở máy tính. Bên ngoài, sư Y Hi vẫn đang dạy Bách Lý Trúc biết chữ. Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong miệng nàng truyền ra. Để tâm tình của người ta đều trở nên du mau dạy đi. Bách Lý Thanh Phong không có quấy rầy hai người. Một bên lên lầu một bên đưa điện thoại di động đem ra. Ta muốn mua sách hẳn là để ai giúp ta mua đâu. Plasma tương quan tri thức hẳn là không dễ dàng làm tới. Trong thư viện không có bán mới là. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Trong điện thoại mở ra, rất mau tìm ra một cái số điện thoại. Đánh qua khứ, điện thoại đánh qua đi không đến một lát. Bên kia rất nhanh tiếp thông, ẩn ẩn truyền tới một có chút bối rối, khẩn trương thanh âm, Cham, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, ngài tốt, bố Lai Tư tiên sinh, chào ngươi, là như vậy, ngươi là giáo dục đại thần đúng hay không? Đúng, xin hỏi ủy viên trưởng có dặn dò gì? Là hạ nhĩ đại học sự tình sao? Hoặc là giúp ủy viên trưởng treo bên trên hạ nhĩ đại học vinh dự hiệu trưởng chức vụ. Vinh dự hiệu trưởng, Bách Lý Thanh Phong nao nao. Ngươi tính sai, ta có tài đức gì có tư cách đều khi hạ nhĩ đại học vinh dự hiệu trưởng. là như vậy, ta muốn một chút plasma vật lý học phương diện tài liệu tương quan. Chúng ta Hạ Nhĩ Đại học hệ vật lý không có tương quan tài liệu giảng dạy. Ta cái này không suy nghĩ lấy ngươi là giáo dục đại thần a. Hẳn là quản cái này một khối, cho nên có thể hay không mời ngươi giúp ta làm một điểm tài liệu tương quan đến. Ngoặc kép, bố Lai Tư bên kia tựa hồ dừng lại một giây. Sau một khắc, thanh âm của hắn lập tức cao vút một phân. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Bách Lý ủy viên trưởng xin yên tâm. Ta lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tư liệu để người đưa cho ngài quá khứ. Không không, ta đến lúc đó tự mình đưa cho ngài quá khứ. Không cần không cần, bố Lai Tư tiên sinh một ngày trăm công ngàn việc. Một chút chuyện nhỏ sao có thể làm phiền ngươi cố ý đi một chuyến. Ngươi gửi qua bưu điện cho ta là được. Thậm chí ngươi có thể treo ở giao. Cũng không thể để ngài giúp cho ta bận bịu còn ngoài định mức tốn kém. Không không, khả năng giúp đỡ được bên trên Bách Lý ủy viên trưởng là vinh hạnh của ta. Bố Lai Tư vội vàng nói, ta vậy thì đi vì Bách Lý ủy viên trưởng tìm kiếm tất cả có thể dùng tài liệu tương quan. Cái kia, liền đa tạ ngươi, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, hắn không khỏi không cảm khái một tiếng. Bọn hắn Hy Á Vương quốc hoàn cảnh vẫn là 10 phân không tệ. Tất cả mọi người là 10 phân nhiệt tình, hài hòa, không chỉ võ đạo giới sẽ không có gì diệt cửa, giết chóc chuyện phát sinh, quân chính phương diện đồng dạng bị quét sạch tập tục, trong đó Hạ Á thành phố càng là người nổi bật, liền lấy Bách Lý Thanh Phong biết đến bằng lái cuộc thi. Chỗ có nhân viên công tác toàn bộ theo lẽ công bằng chấp pháp, lại không có bất kỳ cái gì chuyện xấu xa phát sinh. Đây mới là an cư lạc nghiệp vốn có hoàn cảnh. Bách Lý Thanh Phong lên lầu, mở ra máy tính, chính là không biết vì sao ngoại giới vẫn có đủ loại âm mưu ra. Lần lượt muốn nhiễu loạn loại này an bình và bình tĩnh. Sinh linh đem sinh ở cái thế giới này, yếu tố đầu tiên liền là sinh tồn. Hòa bình mới là toàn bộ sinh linh cuối cùng hướng tới. Bật máy tính lên về sau, Bách Lý Thanh Phong xe nhẹ đường quen trèo lên bên trên phần mềm chat. Bởi vì là ban ngày, trong bầy online cũng không có nhiều người. Chỉ có Lượng Tử Chiến Thần, Thập Bộ Nhất Sát, Lạc Anh Nghe Mưa, Đông Phương Tất Thắng, Quân Tử Kiếm 5 người tải có một câu mỗi một câu tán gẫu. Nói chuyện trời đất tin tức. A, Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator xuất hiện qua. Các ngươi thương lượng xong chúng ta Hoàng Kim 12 cung tụ hội thời gian. Hiện tại liền chênh lệch tuyển địa điểm rồi. Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc hỏi một tiếng. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão đến. Hiện tại phải gọi Lôi Đình Chúa Tể ủy viên trưởng. Hướng ủy viên trưởng hành lễ. Chấn kinh, ủy viên trưởng thế mà đối với Hùng Lộc Vương quốc Nhật Dập Thân Vương làm ra loại sự tình này. Không nên nói lung tung, không nên nói lung tung. Chúng ta vẫn là lấy danh hiệu tương xứng. Bách Lý Thanh Phong vội vàng ngăn lại bọn hắn nói tiếp. Đồng thời hỏi, chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung tụ hội thời gian chọn tốt rồi. Chúng ta có cho đại lão ngươi gửi tin tức. Ngay tại sau 20 ngày, trước mắt còn tải cân nhắc địa điểm. Hoặc là đi tinh quỹ thành phố đi. Ta rất thích tinh quỹ thành phố. Tinh tế phòng ăn đồ vật cũng ăn thật ngon. Bách Lý Thanh Phong đề nghị nói. Vậy liền tinh quỹ thành phố. Chúng ta trong 12 người. Cũng là lấy ở tại Xích Viêm Quốc chiếm đa số. Đông Phương Tất Thắng nói. Ta chỉ là một cái đề nghị. Đến lúc đó vẫn là nghe moderator quyết định. Bách Lý Thanh Phong vội vàng bồi thêm một câu. Mắt thấy cái đề tài này không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong mới bước vào chủ đề. Các đại lão, ta muốn hướng các ngươi thỉnh giáo một loại tên đồ ăn. A, khả năng không phải đồ ăn. Vật kia, thật giống như thể lỏng hoàng kim đồng dạng, nhưng cũng không phải hoàn toàn thể lỏng. Nhìn qua có chút cùng loại với thạch. Băng băng, lành lạnh, mùi vị không thế nào ăn ngon, mà lại ăn vào đi thật không tốt tiêu hóa. Dù là ta hiện tại muốn tiêu hóa một khối đều phải 2-3 ngày thời gian, nhưng là rất bổ, ta nghĩ lại mua mấy khối ăn. Có đại lão biết đó là cái gì sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.